Xin chào các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Bộ truyện Làm Sống Phim Như Thế Nào của tác giả Nhung Mễ Hôi Hôi tổng cộng có 24 tập. Hôm nay Phương Thảo sẽ gửi đến các bạn tập 21 của bộ truyện này. Vậy là còn vài tập nữa là kết thúc bộ truyện rồi. Mong các bạn hãy tiếp tục đồng hành cùng Phương Thảo tìm hiểu xem là như thế nào ở phần cuối truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Mắt thấy đôi làm quan của Chu Dương Cung càng ngày càng rộng mở. Bên Khung Ninh Cung, Hoàng hậu cũng thấy tâm phiền ý loạn rất nhiều. Lại nhận được tin tức của Thừa Ân hậu phủ đưa vào, Hoàng hậu lập tức chóng mặt, nghĩ ngợi cũng không hết, đành để cho đại cung nữ Ly Nguyệt mời thái y đến. Hoàng hậu đột nhiên ngã bệnh cũng là vì tức giận công tâm. Sau khi thái y kê đơn thuốc, còn tỉ mỉ dặn dò hoàng hậu mấy ngày sắp tới không được tức giận, bằng không sẽ không chỉ có hại thân thể mà còn hao tổn mệnh thọ. Liên Nguyệt đang nấu thuốc, một đại cung nữ khác là Nguyên Đường đứng bên giường hầu hạ. Sắc mặt hoàng hậu rất xấu, trên trán còn chùm khăn, tuy là cực kỳ mệt mỏi nhưng đầu lại rất đau. Hoàng hậu nằm trên giường, mắt vẫn mở to không ngủ được. Nguyệt Đường thấy thế khuyên nhủ nói: "Nương nương hay là nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, để lát nữa sắc thuốc xong nô tỳ sẽ gọi ngài." Hoàng hậu lắc đầu, sao có thể ngủ được, trong đầu vẫn suy nghĩ miên man. Cái loại sự kiện cứ liên tiếp liên hệ. Hoàng hậu thở dài, không có vẻ muốn ngủ. Hoàng hậu là trưởng nữ của Thừa Ân hậu phủ, bên dưới còn có đầy đầy muội muội nhỏ hơn 10 tuổi, nên hoàng hậu luôn một mực quan tâm bảo vệ bọn họ. Nhưng bây giờ đầy đầy muội muội lại kể vào nàng mà gây sự, cứ che chở bọn họ, thật sự làm cho nàng hao tâm tổn trí. Thừa Ân hậu phủ đưa tin tới đệ đệ cho Quyết Minh để ý một nữ tử thanh lâu cùng vợ cãi nhau, nhất thời xô ngã Vương thị đang mang thai 6-7 tháng là nam hài. Vương thị còn vì vậy mà trọng thương. Hiện tại một nhà vương thái phó đang nói chuyện cùng Thừa Ân hậu phủ. Lúc trước đệ đệ muốn nạp thiếp, vợ chồng đã cãi nhau đến gà ba chó sủa. Sau đó vương thị có bầu, hoàng hậu cho rằng đệ đệ sẽ sửa đổi tính tình. Ai ngờ chuyện lần này so với lần trước càng âm ỉ hơn nhiều. Ai thiếp diệt thê như vậy, giết hại con trưởng, chuyện như vậy nếu truyền ra ngoài, chưa nói đến danh tiếng của Thừa Ân hậu phủ bị bao nhọ, mà mẫu thân còn đưa tin vào muốn mình ra tay xử lý nhà vương thái phó. Chuyện này vốn chỉ là đệ đệ sai, cho dù có cãi nhau với vương thị dữ dội hơn nữa cũng không thể chấp nhận chuyện động thủ với vợ mang thai, huống hồ còn làm cho vợ sảy thai. Chuyện này Thừa Ân hậu phủ làm thế nào cũng sai cả. Lại nói vương thái phó không phải là người dễ đối phó, lấy thân phận là hoàng hậu của mình cũng không xấu được chuyện này. Huống hồ hiện tại đã ồn ào đến mức mọi người đều biết, mà mình thân là hoàng hậu lại càng không thể che chở cho đệ đệ được. Làm vậy, người ngoài sẽ mượn cớ bắt điểm yếu của mình và Thừa Ân hậu phủ. Mà mẫu thân cũng không hiểu, còn muốn nháo chuyện này với mình, hành sự thật quá lỗ mãng rồi. Hơn nữa, muội muội Liên Đông bị hạ xuống phần vị thường tại, có mình che chở nên cuộc sống cũng không quá gian nan. Khó khăn lắm mới chờ được bóng ma chuyện cũ tiêu tán. Thừa dịp hoàng thượng và Uyển Chiêu Nghi có hiềm khích, nàng đã khéo léo ăn bài cho muội muội vô tình gặp hoàng thượng ở Ngự Hoa Viên. Buổi tối hoàng thượng còn đến tắm điện của muội muội, ai biết hoàng thượng chỉ ngây ngốc ngồi đó một lúc không xuống hành muội muội, nàng ta lại ấn giận mình. Nếu không phải là mình che chở, nàng ta nghĩ có thể an ổn sống trong cung như vậy hay sao? Bản thân tự cảm thấy đối với đệ đệ và muội muội đã tận tâm tận lực, kết quả cái gì tốt cũng không thấy, ngược lại thì bọn họ liên tục cản trở, lúc này còn nói mình vô tình vô nghĩa, trong lòng hoàng hậu sao có thể không tức giận chứ? Nhất thời trong điện rất yên tĩnh, làn khói lượn lờ tỏa ra từ lư hương, một chút tiếng động cũng không có. Hoàng hậu cố khép hờ mắt nằm, chỉ có Nguyệt Đường thỉnh thoảng đổi khăn chườm trên trán mà thôi. Liên Nguyệt sắc thuốc xong thì bưng đến, tiện thể thông báo: "Nương nương, Chu Thường Tại cầu kiến." Sắc mặt hoàng hậu không đổi nhiều, mắt cũng không nâng, chỉ nằm đó yếu ớt phun ra hai chữ: "Không gặp." Liên Nguyệt sửng sốt, tự hồ không ngờ rằng hoàng hậu nương nương sẽ phản ứng như vậy. Nhưng mà Liên Nguyệt đã ở cùng bên cạnh hoàng hậu lâu như vậy, coi như tính tình trầm ổn, rất nhanh đã phản ứng kịp. "Dạ." Liên Nguyệt ra ngoài không lâu sau thì hoàng hậu ở tấm điện nghe được âm thanh của muội muội và Liên Nguyệt đang ầm ĩ. Trong lòng thầm nghĩ, quả thật là bị thói quen làm hỏng rồi. Tỷ tỷ bị bệnh, không đến thăm hỏi thì thôi, còn ồn ào như vậy làm người khác lo lắng, còn che chở cho nàng làm cái gì? Không để cho nàng chịu chút khổ, chỉ sợ là vĩnh viễn cũng không biết được trước đây nàng ta đã sống sung sướng như thế nào. Không bao lâu sau, tiếng huyền náo bên ngoài cũng nhỏ dần. Khi Liên Nguyệt trở về thì má trái đã sưng đỏ. Hoàng hậu nhàn nhạt nhìn, lời tiếng nói: Chủ thường tại không tuân thủ cung quy, phạm thượng, cấm túc 2 tháng, phạt bóng lọc nửa năm. Những ưu đãi của này trước đây đều cắt bỏ, chỉ nhận đúng phần vị thường tại mà thôi. Dứt lời, hoàng hậu nhắm mắt lại, cực kỳ mệt mỏi. Tuy là không hiểu tại sao chủ tử lại có quyết định đó, nhưng Liên Nguyệt cũng không ngu ngốc đến nỗi hỏi hoàng hậu nương nương. Lĩnh mệnh đi truyền chỉ. Sau khi Chu Thường Tài bị xử phạt, không cần hỏi cũng biết đã đến một trận âm ỉ. Chuyện này để sao hẳn nói. Kiến Chương Cung, Hiền Phi đang lúc ngủ trưa thì nằm mộng, hai mày nhíu chặt, đột nhiên hét chói tai tỉnh dậy, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thở dốc. Hiền Phi ôm ngực, cố gắng bình tĩnh lại. Người đâu, đem trà đến đây. Đại cung nữ đắc lực của Hiền Phi đều đã nghĩ còn có một người thì chết, nên người hậu hạ bên cạnh đều là nhị đẳng cung nữ. Nhưng dù sao thì có cũng còn hơn không. Thông minh nhanh nhạy không bằng mấy người trước, mọi việc đều phải sai bảo, nghe lệnh mới làm, rất chất phác. Cung nữ dùng mạo thanh tú, nơm nớp lo sợ, đưa Hiền Phi một chén nước ấm rồi lui đến bên cạnh giường chờ phân phó. Hiền Phi uống một ngụm nước, nhíu mày nói: Hiện nay trời nóng lại còn đưa bổn cung trà nóng, muốn bổng chết bổng cung sao? Đòi chén khác. Tiểu cung nữ nghe vậy, lòng tơ cũng dựng lên, vội vàng dạ dạ vân vân nhận chén trà, bộ dáng cầm tách trà như rất hốt hoảng bỏ chạy. Đại cung nữ bên người Hiền Phi đều rơi vào thảm cảnh, cung nhân Kiến Chương Cung đều là người chứng kiến tất cả. Đối với sự thay đổi của Hiền Phi, ai dám đến gần hậu hạ chứ? Cung nữ này trong lòng âm thầm kêu khổ, sao chính mình lại bị thăng chức thành đại cung nữ chứ? Lại không thể từ chối, không thể làm gì khác là cầu nguyện cho Hiền Phi nương nương vạn lần đừng nổi giận cào cấu với mình. Sau khi tiểu cung nữ xoay người đi, Hiền Phi ngồi trên giường vẻ mặt mệt mỏi. Hiền Phi bị ác mộng quấy rầy không phải chính là ngày một ngày hai, đã uống nhiều thang thuốc an thần nhưng không có hiệu quả, mỗi ngày đều bị ác mộng làm cho tỉnh giấc, sắc mặt tiều tụy vì trang điểm nhiều lớp son phấn nên người ngoài mới không nhìn ra được. Nhớ tới lúc trong mộng bị kẻ khác làm cho hít thở không thông, Hiền Phi vẫn không nhận được mà hoảng sợ. Cung nữ mới vừa rồi cũng đã vội vã quay lại, lần này nước có đồ ấm phù hợp, Hiền Phi cũng thỏa mãn. Mà tiểu cung nữ lại không lập tức lùi xuống, đưa lên cho Hiền Phi một phong thư. Nương nương, tìm thấy vật này ở cửa sổ. Hiền Phi vừa nhìn thấy lá thư này, chân mày càng cao chặt, đáy mắt hiện lên một tia kinh hoàng, nhưng vẫn đưa tay cầm thư, thấy nét chữ quyền thuộc bên trong thư, Hiền Phi càng mở to hai mắt nhìn. Lập tức buông lỏng chén trà trong tay xuống, làm rơi xuống đất. Một tay vội nát lá thư, nội dung trong thư cũng không có nhìn qua nữa. Tiểu cung nữ thấy thế, vẻ mặt kinh hãi, lùi về phía sau từng bước. Rất sợ Hiền Phi sẽ nổi điên. Dù sao thì cũng đã nhìn qua lúc Hiền Phi nổi điên dữ tợn thế nào. Có lẽ muốn chạy trốn. Tiểu cung nữ lùi ra sau thì chân đụng phải bình hoa. Bình sứ hơi lắc lư, tiểu cung nữ chưa kịp kinh hô thì bình hoa đã rơi trên mặt đất. Một tiếng này làm Hiền Phi lập tức xoay mặt lại. Tiểu cung nữ lập tức quỳ xuống, chập đầu nói: Hiền Phi nương nương tha mạng, Hiền Phi nương nương tha mạng. Mà Hiền Phi lại giống như bị kinh hách, một bước xuống giường đã vọt đến nắm tóc của tiểu cung nữ, đập đầu nàng xuống đất, trong miệng còn tức giận mắng: Vật như vậy, ngươi dám đem đến trình cho bổn cung, ngươi mượn lá gan của ai? Tiện nhân ngươi, quấn lấy ta làm cái gì chứ? Hiền Phi càng nói càng kỳ quái, mà tiểu cung nữ cũng không dám phản kháng, chỉ có thể chịu đựng. Đến lúc tiểu cung nữ nghĩ mình sẽ ngất đi, Hiền Phi rốt cuộc cũng thả nàng. Tiểu cung nữ không biết Hiền Phi có ý gì, lặng lẽ nâng mắt, chỉ nhìn thấy bàn chân trắng nõn là do vừa rồi vội lao xuống mà chưa kịp mang giày. Rất sợ Hiền Phi lại tức giận nữa, tiểu cung nữ chỉ dám cúi đầu thật thấp. Hồi lâu Hiền Phi mới mở miệng nói: Lùi xuống đi, bôi thuốc một chút. Thấy cung nữ chật vật chạy khối điện như là chạy nạn, Hiền Phi không nhìn được mà thở dài, trên mặt vẫn đạm nhiên cao nhạo, tự như người vừa rồi ấu đả với cung nữ không phải là nàng. Hiền Phi khổ não ngồi lại trên giường, có vẻ đang nghĩ tại sao mình lại làm ra chuyện như vậy. Từ lúc vật kia xuất hiện, tính tình mình lại càng khác thường, có đôi khi mất khống chế vô thức làm ra rất nhiều chuyện, giống như là bị ai đó điều khiển, không thể làm theo ý muốn của bản thân mình. Tình hình như vậy nên gọi thái y đến xem, nhưng Hiền Phi lại sợ mình cũng bị gán cho danh hào điên, nên chuyện tính tình Hiền Phi thay đổi bị che giấu đã lâu không để người khác biết. Hiền Phi cũng nghi ngờ mình bị hạ độc, nhưng kiểm tra Kiến Chương Cung lại không có gì cả. Gần đây tình huống càng ngày càng nghiêm trọng hơn, Hiền Phi suy nghĩ và quyết định mời thái y đến. Bà ngồi đứng đầu hậu cung, thoáng một cái đã hai người ngã bệnh. Về phần hoàng hậu nương nương, xử trí Chu Thường Tại cũng làm người khác thấy kỳ quái. Diều Dương vẫn như trước đây, không quan tâm đến chuyện gì cả, vẫn giữ thái độ không quan tâm, không bình luận bất cứ chuyện gì. Đã nhiều ngày, A Uyển rất thanh nhàn, hoàng hậu nương nương ngã bệnh nên thỉnh an buổi sáng cũng miễn. A Uyển chỉ cần đến Từ Ninh Cung bồi thái hậu mỗi ngày là được. Về phần hoàng thượng cũng làm A Uyển an tâm. Từ ngày hoàng thượng bày tỏ nỗi lòng với mình, cũng không còn bước chân vào cung của các phi tần khác, chỉ thỉnh thoảng đi thăm các hoàng nữ hoàng tử. Điểm này A Uyển cũng không đến mức ghen. Cuộc sống tạm ổn, thuận bờm xuôi gió, A Uyển tất nhiên sẽ không phiền não. Chỉ là trước cửa Chiêu Dương cung, nhìn thấy Trầm Phi đang mang thai lại cười tươi như hoa đến thăm, lại nhìn đến Nhũ Mẫu ôm Nhị hoàng tử phía sau, tâm trạng A Uyển trầm xuống. Quả nhiên không thể tránh được phiền phức, càng muốn tránh lại càng đến cửa tìm mình. Nhìn bụng đã to của Trầm Phi so với lần trước gặp mặt đã lớn hơn rất nhiều, tính toán một chút, thời gian Trầm Phi sinh là 2 tháng nữa hài tử trong bụng sẽ ra đời. Vào đầu hạ, bên ngoài trời rất nắng, A Uyển cũng không dám cản trở phụ nữ có thai, vội vàng mời Trầm Phi vào trong điện. Thái độ Trầm Phi đối với A Uyển vẫn thân thiết như ngày trước, sau khi ngồi xuống thì tủm tỉm cười chúc mừng A Uyển. Mùi mùi thăng phi vị, tỷ tỷ lại dưỡng thai trong cung, còn chưa kịp tự mình chúc mừng muội, tỷ tỷ hôm nay định bù cho muội. A Uyển cười đáp. Trầm Phi tỷ tỷ nói như vậy là không phải, hôm tấn phòng đó Trầm tỷ tỷ là người đưa lễ vật đầu tiên, muội muội vẫn ghi nhớ trong lòng. Nghe vậy Trầm Phi ôn nhu cười. Tặng lễ vật đâu so với tự mình chúc được chứ. Đã vậy, A Uyển cũng không nói thêm gì nữa. Trầm Phi cũng giống như lúc trước, không lộ rõ ý đồ đến, chỉ là giúp A Uyển và Nhị hoàng tử thân thiết với nhau mà thôi. Nhị hoàng tử cũng ầm ĩ như trước. Thấy A Uyển cầm khăn chơi đùa với Nhị hoàng tử một lúc lâu, Trầm Phi mới nói với A Uyển. Uyển muội muội thật là hợp với Nhị hoàng tử. Ám chỉ như vậy, A Uyển lại giả vờ như không hiểu, cười nhạt. Lại nói, muội cũng không có bản lĩnh, có duyên với hài tử vẫn là tốt. Tiểu công chúa Nguyên Ninh ở chỗ thấy hậu nương nương cũng rất hợp ý đó. A Uyển nhắc đến thấy hậu, điều này làm Trầm Phi không tự chủ mà thay đổi tư thế ngồi. Sự mờ ám không tránh khỏi ánh mắt A Uyển. Thái hậu đối với cháu nội luôn là một mực bảo vệ, nếu biết được Trầm Phi của hài nhi của mình mà muốn ném Nhị hoàng tử cho người khác, mặc kệ là mẫu tộc có thế lực, thái hậu đè xuống một chữ hiếu thì muốn xử trí phi tần còn không phải dễ dàng sao? Đừng thấy thái hậu chuyên tâm lễ Phật, trước nay không nhúng tay vào chuyện hậu cung, nhưng nhìn lại chuyện lúc trước, chỉ có một mình thái hậu sinh được Lục hoàng tử, cũng chính là đương kim hoàng thượng, cùng với Thất hoàng tử là Tể vương gia cho Tiên hoàng độc bá hậu cung, làm cho hậu cung không ai có thể sinh con nói dòng nữa. Có thể biết được lúc còn trẻ thủ đoạn của thái hậu không thể nói đến hai chữ thiện lương. Trầm Phi cũng không ngồi lâu, nói chuyện phiếm vài câu thì hồi cung. A Uyển biết Trầm Phi còn chưa buông tha dự định này với nàng, chỉ là Trầm Phi muốn ngoại giao tốt, muốn đem Nhị hoàng tử giao cho người khác, lại nghĩ đến thai nhi trong bụng mình có thật sự an toàn chờ ngài lâm bồn hay không, tự chừa lại cho mình đường lui, thật là nghĩ đẹp mà. A Uyển đã có chủ ý, nếu Trầm Phi quay lại làm rõ chuyện này với Trầm Phi là được rồi. Trầm Phi lại tính toán trên đầu mình như vậy, thật sự làm người ta chán ghét. Thật ra Trầm Phi đang do dự, không biết có nên nói rõ chuyện này với A Uyển hay không. Bản thân vừa quyết định thẳng thắn thì thánh chỉ đến, rốt cuộc không cho Trầm Phi cơ hội này. Hoàng hậu bệnh nặng đang tĩnh dưỡng, mọi việc trong cung trở nên phức tạp, hoàng thượng đau lòng hoàng hậu nương nương vất vả mệt nhọc, để cho Uyển Phi nương nương giúp đỡ quản lý cung vụ. Trầm Phi tất nhiên sẽ không chọn lúc này để làm rõ mọi chuyện với A Uyển, mà tất nhiên A Uyển cũng không rảnh rỗi để gặp Trầm Phi. Chỉ là tin tức này vừa truyền ra, không chỉ có mọi người trong hậu cung mà thân là đương sự, A Uyển cũng đều kinh ngạc không thôi. Chỉ là nghĩ đi nghĩ lại, hiện nay hoàng hậu bệnh nặng, có tư cách tiếp quản chuyện hậu cung cũng chỉ có Tứ Phi, nhưng Hiền Phi cũng đang dưỡng bệnh. Đức Phi có thể tiếp quản cung vụ, chỉ là đến nay Đức Phi vẫn chưa thể đón được Nguyên Ninh từ chỗ thái hậu về. Nếu quản lý thêm cung vụ thì nghĩ cũng được nghĩ đến đón Nguyên Ninh trở về. Về phần Trầm Phi, không chỉ có một Nhị hoàng tử, còn có vị hoàng tử chưa xuất thế trong bụng, không thích hợp để hao tâm lao lực. Bài trừ một hồi thì chỉ còn vị Uyển Phi nương nương vừa tấn vị là rảnh rỗi để giải quyết cung vụ. Nhưng mà buổi tối A Uyển còn chỉ ngực hoàng thượng hỏi ý tứ của hoàng thượng khi sắp xếp như vậy, đúng là không cho A Uyển chuẩn bị tâm lý gì cả. Hoàng thượng chỉ cười đáp, chỉ là thấy nàng mỗi ngày buồn chán, cho việc nàng làm mà thôi. Nên quản cho thật tốt, quản lý quân vụ này không thể cứ đánh đánh xiết xiết là được đâu. A Uyển gật đầu đồng ý, suy đoán lớn mật trong lòng cũng có chút không rõ. Nếu hoàng thượng ăn bài như vậy, tất nhiên đã có ý tứ của hoàng thượng. Trước khi rõ ràng mọi việc, mình có suy nghĩ nhiều cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Giải quyết quân vụ cũng giống như là làm quản gia thôi, chỉ là cũng không phải đơn giản như làm quản gia, sẽ phát sinh nhiều chuyện phức tạp. A Uyển để cho Minh Đại và Bạch Lộ giúp đỡ, lăn lộn trong cung để trở thành một tổng quản, ai mà không có khả năng, thế lực sau lưng cũng rắc rối phức tạp. A Uyển tìm hiểu mấy ngày cũng không biết rõ được sau lưng những tổng quản này rốt cuộc là người nào. Bất quá cũng không cấp bách, phàm là việc nào A Uyển không đưa ra chủ ý được, không đến Khung Ninh Cung thỉnh giáo hoàng hậu thì cũng đến Từ Ninh Cung nhờ thấy hậu chỉ điểm. Thường xuyên như vậy, mấy ngày nay quản lý cũng không xảy ra sai lầm lớn nào. Nhưng cũng có một số kẻ không có mắt cười cợt A Uyển làm nhiều chuyện sau lưng, còn tự cho là thiên y vô phùng, sẽ không bị A Uyển phát hiện. Tuy là hoàng thượng đã nói quản lý hậu cung không thể đánh xiết tùy tiện được, nhưng A Uyển cũng không có ý định để cho mấy tên thái giám tổng quản đó làm cho chùng bước. Triệu tập các tổng quản, đem những chứng cứ phạm tội của một nhóm thái giám trình bày rõ ràng trước mặt tất cả mọi người mà xử lý. Đa số các cung nhân đều biết phong cách xử sự thô bạo của A Uyển, nhưng A Uyển ra tay cũng do người khác kể lại. Người thật sự nhìn thấy cách xử sự của A Uyển so với người nghe kể thì rất ít, nên cũng có vài cung nhân không để vào trong lòng. Lần này A Uyển cứ như vậy lập uy, hù dọa không ít người. Thấy không ít người đã xanh mặt, A Uyển chậm chạp quét mắt nhìn bọn thái giám tổng quản phía dưới, cười lạnh một tiếng, không chút hờn giận. Bổn cung lần đầu quản lý quân vụ, cũng không có kinh nghiệm gì, chỉ học hỏi theo cách của bổn cung tìm được. Nhưng nếu có người nào dám làm chuyện mờ ám sau lưng bổn cung cũng không phải là chỉ ngồi nhìn. Bổn cung hành sự thế nào, danh tiếng đó cũng không phải là giả. Nói rồi, A Uyển cười cười, tay học theo động tác của hoàng thượng, đầu ngón tay gõ gõ lên mặt bàn. Các vị tổng quản nên nhớ kỹ, các người là người hầu của hoàng gia, không phải là người giúp bổn cung làm việc nhà. Nếu ỷ vào kinh nghiệm lâu năm ở đây mà làm những chuyện mờ ám, lại nghĩ bổn cung sẽ ai ngại thì là 10 phần sai rồi. Nếu bổn cung không thu thập được các ngươi, thì ở trên còn có hoàng thượng, hoàng hậu, thái hậu nương nương nữa. Tất cả mọi người đều là lão nhân tinh, tuy là có nghe qua chuyện của vị Uyển phi nương nương này, nhưng hôm nay thấy tận mắt, so với hình tượng trong lời kể, nghe được không chỉ hơn một điểm. Không quản sau lưng bọn họ là người nào, cũng không sợ đắc tội với người khác, nói giết liền giết. Mọi người đều là kẻ lòng dạ thâm sâu, yêu quý cưỡng bức, dù là chủ tử. Mà chống lại một vị Uyển phi nương nương, hành động như vậy, thì cho dù chủ tử ở đây, cũng không biết phải đối phó thế nào. Có thể thấy được, trực tiếp hành động vẫn tốt hơn so với dùng ngôn ngữ để gây ấn tượng. Thu được hiệu quả như mình muốn, A Uyển bảo Lý Phúc Mãn phát thưởng ngân lượng. Phần thưởng này không nhiều cũng không ít, vừa đúng bằng 3 tháng lương của thái giám tổng quản bọn họ. Nhìn qua không nhiều lắm, nhưng tất cả tổng quản thái giám cộng lại thì không phải là khoản nhỏ. Vị này là chuyên gia hành động, làm việc không theo lẽ thường. Có lẽ vì vậy nên được sùng ái, mọi người không dám coi thường. Chẳng qua bổn cung chỉ cùng các người giải quyết quân vụ. Các người làm tốt, bổn cung sẽ có bàn thưởng. Làm không tốt, sẽ có người hồi bẩm với hoàng hậu nương nương xử trí các ngươi. Làm thế nào, bổn cung chỉ nói đến đây, còn lại các ngươi tự lo liệu đi. Dứt lời, A Uyển đứng dậy rời đi. Mọi người chỉ nhìn thấy lằn váy đỏ nhà của nàng quét trên mặt đất. A Uyển cũng không biết một màn lập uy vừa rồi của mình đã rơi vào mắt một người. Thấy bóng lưng cả vú lấp miệng em của A Uyển, vị này cong môi cười, có vẻ rất hài lòng. Thái giám tổng quản Lý Đắc Nhàn bên cạnh khâm người, nói với vị này, hoàng thượng có thể an tâm rồi. Quan sát việc từ đầu tới cuối, tuy là hoàng thượng cong môi cười, nhưng lời nói lại rất bình thản. Cũng chỉ tạm được mà thôi, đánh đánh giết giết như vậy cũng không phải tốt. Nhìn dáng vẻ khẩu thị tâm phi của hoàng thượng, Lý Đắc Nhàn không thèm nói nữa. Uyển phi nương nương hành động có thể thô bạo, trên thực tế cũng đã dọa sợ không ít lão nhân tinh. Chống lại một chủ tử hành sự không bình thường như vậy, đám lão nhân tinh kia không biết sẽ đau đầu tới mức nào. Phương pháp đó của Uyển phi nương nương chẳng qua cũng chỉ là đánh bậy đánh bạ mà thôi. A Uyển giải quyết quân vụ như cá gặp nước, rất thuận lợi, làm cho vị trong Khung Ninh cung kia không mấy vui vẻ. Lúc trước, hoàng hậu đồng ý để Uyển phi giải quyết quân vụ, chỉ là muốn cho Uyển Phi thấy khó mà lui. Ai biết được Uyển Phi lại quản lý vô cùng tốt. Không phải là không có sai lầm, nhưng chỉ là sai lầm nhỏ, không ảnh hưởng đến toàn cục. Trong cùng so với lúc trước, ổn định hơn nhiều. Hiện tại, Uyển Phi như là mặt trời ban trưa, ngoại có huynh trưởng làm chỗ dựa, nội có thấy hậu thích, hoàng thượng yêu. Nếu còn tiếp tục quản lý cung vụ, chỉ sợ hoàng hậu sẽ thoái vị mà thôi. Mà hoàng hậu cũng gấp gáp, muốn khỏi bệnh, thì lại càng triền miên trên giường, làm A Uyển nhiều thời gian để nắm cung quyền hơn nữa. Mấy hôm nay, hoàng thượng không bước vào hậu cung nhiều, nhưng mỗi lần đến đều ở chỗ Uyển Phi nương nương, không có phi tần nào nhìn thấy thánh nhan. Lâu ngày, các phi tần bất mãn chồng chất trong lòng. Uyển Phi nương nương được sùng ái không ai nghi ngờ, nhưng độc chiếm hoàng thượng không cho ai gặp, không phải làm cho các phi tần như trở thành quả phụ sao? Mọi người sao có thể chấp nhận chứ? Mắt thấy Uyển Phi nắm quyền càng ngày càng nhiều, đa số các phi tần đoàn kết lại, thường xuyên chạy tới chỗ của thái hậu cáo trạng. Bất quá, thái hậu nương nương đã hai lượng bát nghìn cân, đã đổi tất cả trở về. Bây giờ hoàng thượng rất sùng ái Uyển Phi, chính mình đối với Uyển Phi cũng không có ấn tượng xấu. Thái hậu nghĩ, mình còn bao nhiêu năm nữa, tội gì phải làm việc để chia rẽ tình cảm mẹ con chứ? Mặt thấy thái hậu không quan tâm, triều thần bắt đầu náo động, các tấu chương của quan ngữ sử ùng ùng kéo đến. Ngôn từ đối với việc của A Uyển rất khó nghe, hơn nữa đồng thời cũng đề cập đến Uyển Phi nương nương còn nói dòng sang nan, khó có thể có thai, chuyện này cũng lan truyền ra ngoài. Uyển Phi nương nương khó có thai còn độc chiếm hoàng thượng, đây không phải đồng nghĩa với việc đoạn tuyệt con nói dòng của hoàng gia sao? Đến lúc này, tấu chương của các đại thần cũng đến, không ít trọng thần còn lấy việc từ quan để bức ép, muốn hoàng thượng phế Uyển Phi nương nương, diệt trừ yêu nữ hại nước. Trong nhất thời, Uyển Phi dụng tâm hiểm ác đáng sợ, trong cung thì ngang ngược khi giải phi tần, đoạt cung quyền của hoàng hậu, còn đập chiếm hoàng thượng, làm hoàng gia đoạn tuyệt con nói dòng, tin đồn bay đầy trời. A Uyển nghe vậy cũng không khẩn trương như mấy người bạch lộ, cực kỳ đạm nhiên nói một câu: tự có hoàng thượng xử trí, chúng ta sợ cái gì chứ? Nhìn mấy người kêu đến phía dưới lời lẽ chính nghĩa vì con nói dòng của hoàng tộc, thỉnh cầu chuyện mưu mốc của mình nên trải điều, miệng lưỡi lưu lót, hoàng thượng nhìn càng thấy chướng mắt. Các ái khanh đang nói, nếu trẫm không làm theo ý các ngươi sẽ từ quan về quê làm ruộng sao? Hoàng thượng khẩu khí nhàn nhạt, nghe không hiểu tâm tình như thế nào. Thần cũng không dám ép buộc hoàng thượng, xin hoàng thượng hãy nghĩ lại. Người nói chính là Lại Bộ Thị Lan, Tần đại nhân, là cha của Tần Dư Nghi, luôn trung thành với hoàng thượng. Ngón tay hoàng thượng gõ nhẹ xuống lông ỷ, những người theo bên cạnh hiểu rõ thói quen của hoàng thượng đều biết, động tác này chính là sắp có người gặp xui xẻo. Chính điện lớn như vậy cũng không có tiếng động, mọi người nhìn chằm chằm động tác của hoàng thượng trên lông ỷ, không tự chủ được nhìn lại lời trong miệng. Tần ái khanh lần này vì hoàng tộc mà lo lắng, quả thật là hao tâm tổn sức. Trẫm nhớ kỹ, Tần ái khanh hiểu được số mệnh con người, trẫm lại không đành lòng nhìn ái khanh vất vả cực nhọc như vậy. Nếu người đã muốn từ quan về quê, trẫm cũng chỉ có thể ân chuẩn. Dứt lời, lại bảo Lý Đắc Nhàn chuẩn bị một ít vàng bạc, sau khi hạ triều đưa đến Tần phủ. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, hoàng thượng nói mấy câu đã cho Tần đại nhân từ quan. Bản thân Tần đại nhân đang quỳ cũng không kịp phản ứng, mà hoàng thượng lại lên tiếng tiếp: mới vừa rồi còn có vài ái khanh cũng muốn từ quan, trẫm đều ân chuẩn cả. Nếu không muốn ở lại triều làm quan, trẫm cũng không miễn cưỡng. Còn có mấy đại nhân muốn cày già lên mặt, lấy mấy câu nói của thánh quân, phương pháp tổ tiên đến khuyên hoàng thượng, thì hoàng thượng đứng lên cất cao giọng nói: các vị ấy khanh, nếu rảnh rỗi không bằng làm việc để có thành tích đi, hoặc là tìm những chứng cớ trẫm đối với giang sơn xã tắc không đủ tốt, trẫm sẽ nghe các người. Còn nếu mỗi ngày cứ mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào hậu cung của trẫm không tha, thì từ quan dưỡng già đi thôi. Bỏ lại mấy câu như thế, hoàng thượng không chần chờ xoay người rời đi. Lý Đắc Nhàn cất cao giọng quát: bãi triều! Gấp gáp đuổi theo hoàng thượng, để lại các đại thần trên điện hai mặt nhìn nhau. Hoàng thượng vẫn chưa tức giận, chỉ là thái độ lạnh nhạt này càng làm cho người khác không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó, mấy vị phi tần có quan hệ với các vị quan kia đều bị giảm phân vị, đại cung nữ bên người toàn độ đều bị giết. Hành động này của hoàng thượng thật sự là mạnh mẽ vang dội, mọi người không dám khuyên nữa, đều sợ bị liên lụy. Hoàng thượng làm lớn chuyện này như vậy, thái hậu cũng không ngờ đến, không khỏi mời hoàng thượng đến Từ Ninh cung. Nhìn nhi tử cao lớn tướng tú, trong lòng thái hậu vừa mừng vừa cảm khái. tự thoại một phen, Thái hậu mới nhắc đến chuyện của Uyển Phi. Hoàng thượng, ai ra biết trong lòng người yêu thích Uyển Phi, những hành động lần này cũng quá mức. Đế vương vì một nữ tử mà tức sùi bọt mép, yêu thích phong hoa tuyết nguyệt cũng là không phải chuyện tốt. Để sử sách lưu truyền lại, hoàng thượng không khỏi sẽ mang tiếng xấu. Hoàng thượng nghe vậy cũng cực kỳ bình tĩnh. Mẫu hậu, lần này nhi tử làm vậy tất nhiên không phải là vì Uyển Phi. Từ lúc trẫm lên ngôi đến nay đều bị triều thần hạn chế quyền hành. Trước kia nhi tử còn chưa nắm toàn bộ quyền lực trong tay, làm gì cũng chịu kiềm chế. Nhi tử có thể tha thứ cho bọn họ khoa chân mối tai một lúc, nhưng sẽ không thể cả đời làm hoàng đế bù nhìn. Nếu trẫm muốn sủng hành ai cũng không thể, thì thiên hạ này sao có thể đến lượt trẫm làm chủ chứ. Ngoài mặt các triều thần đang khuyên nhủ hoàng thượng chuyện mua móc sủng hạnh kéo dài hoàng tử, nhưng trên thực tế không phải là kẻ ra đến mặt sao? Ý đồ lấy quyền hành trong tay đi kiềm chế hoạt động của hoàng thượng không phải sao? Ở điểm này hoàng thượng đã ẩn nhẫn lâu như vậy, bây giờ chính là thời gian để bọn họ nhận rõ thực tế. Mặc dù bọn họ có quyền lợi thì cũng là hoàng gia ban cho, nếu muốn thu hồi lại cũng dễ như trở bàn tay. Trì châu trong tay thái hậu vẫn không dừng lại. Đã như thế, hành động lần này của ngươi không sợ bọn họ sẽ phản lại sao? Đến lúc đó không phải là đẩy Uyển Phi vào nghi vấn sao? Việc tốt quá sẽ hóa dở. Hành động lần này của hoàng thượng chẳng khác nào đẩy Uyển Phi đến nơi đầu sóng ngọn gió. Không biết các danh gia thế môn sẽ dùng cách gì, hoàng thượng có thể nắm chắc sẽ bảo vệ Uyển Phi được sao? Nhi tử há lại lâm trận mấy mày gươm sao? Hiện tại phía nam cùng tây bắc nơi quan trọng có binh quyền đều đã về tay của trẫm. Các bộ viện trong triều đình đều có người của trẫm, trong đó có đủ người tài, bất cứ lúc nào cũng có thể thay thế các vị trọng yếu. Nếu trẫm không để cho bọn họ nhìn rõ ai mới là chủ tử, không khỏi một ngày bọn họ sẽ leo lên đầu. Hoàng thượng cười cười, trong mắt đầy kiên định. Việc đã trù tính lâu như vậy sẽ không dễ dàng có thể thay đổi. Dừng một chút, hoàng thượng nói tiếp. Mấy người phi tần nếu đã truyền tin ra ngoài thì cũng phải nghĩ đến hậu quả. Bên ngoài cho thấy chỉ là mấy phi tần truyền tin ra ngoài, nhưng bây giờ lại cảm thấy là cấu kết với triều thần để tạo áp lực với mình. Ngày sau không chừng còn có khả năng gây chuyện gì nữa. Bất kể là triều thần, phi tần, nhân tâm, cạn nồi sẽ càng lớn. Thái hậu biết hoàng thượng không muốn giống như tiên đế bị triều thần thế gia kiềm chế, phàm là làm gì cũng bị bó tay bó chân không thể làm, liền gật đầu, rốt cuộc ngầm cho phép hoàng thượng làm như vậy. Thế còn lời đồn đại của Uyển Phi, người xử lý như thế nào? Cái khác còn nói được, nhưng còn việc đoạn tuyệt con nói dòng là lễ chế của tổ tông, cái này cũng đủ giết Uyển Phi 100 lần. Điểm này thái hậu đã trải qua rồi. Hoàng thượng tất nhiên cũng biết mẫu hậu thân là vợ cả của tiên hoàng, sinh ra nhi tử đứng hàng lục thất, có thể thấy được trước khi sinh hắn mẫu hậu đã chịu bao nhiêu áp lực. Mẫu hậu đừng lo lắng, chẳng qua là nhi tử đau lòng Uyển Phi còn nhỏ, không đành lòng để cho nàng sớm có con nối dòng. Chờ thời gian chín mùi nàng sẽ có thai. Nếu trẫm đã yêu thương nàng, nàng nhất định sẽ có thể trải qua những chuyện thế này. Nếu không thể gánh nổi, cũng đâu uổng phí nhi tử khổ tâm tính toán như vậy. Hoàng thượng cực kỳ nghiêm túc đáp. Thái y đã sớm bẩm báo, A Uyển thân thể điều dưỡng gần 2 năm, còn nói dòng chỉ chuyện là sớm hay muộn. Hắn đã rùng ái A Uyển thì không nghĩ đến phải che giấu người ngoài. Hắn muốn nàng được che chở dưới đôi cánh của mình mà vui vẻ sống, không phải chịu bó tay bó chân hay ủy khuất, mà chính mình lại không có khả năng dự đoán trước được chính xác mọi chuyện, cũng không khả năng nhúng tay vào mọi chuyện. Nên phải để A Uyển trưởng thành, để cho dù mình không có thời gian thì nàng cũng có phải có năng lực tự bảo hộ bản thân chu toàn. Như vậy hoàng thượng cũng an tâm hơn. Thái hậu gật đầu, vẫn không có phản đối gì, chỉ hỏi một câu. Chỗ hoàng hậu thế nào? Chuyện của thừa ân hậu phủ thái hậu ít nhiều cũng nghe qua, nếu sự tình bại lộ hoàng hậu sẽ rất lúng túng. Hoàng thượng nhíu mày, hoàng hậu dù sao cũng là vợ của hắn, tuy rằng trải qua nhiều chuyện như vậy, tình cảm phu thê ngày trước cũng đã sớm tiêu tán không còn lại bao nhiêu, nhưng hoàng thượng vẫn đảm bảo. Hoàng hậu vẫn chưa phạm đại tội, trẫm sẽ không động đến nàng. Thái hậu gật đầu, chỉ là khi hoàng thượng rời khỏi, nhìn bóng lưng hoàng thượng, thầm nghĩ trong lòng. Một núi sao có thể chứa hai hổ, hoàng hậu sao lại không làm gì mà nhìn Uyển Phi đọc quyền cơ chứ? Chuyển động trì châu trong tay, thái hậu quyết định yên lặng theo dõi diễn biến. Dù sao hoàng hậu gần đây không có hành động gì, mà hậu vị đó, người ngoài chưa động, hoàng hậu đã ở tiếng đầu, cũng đã luống cuống. Xem ra ngày ngã ngựa cũng không còn sai nữa. Chuyện hoàng gia đâu cần phải giải thích cùng người ngoài làm gì. May mà chuyện của A Uyển cũng chỉ lưu hành trong các gia đình quan lại mà thôi, vẫn chưa truyền đến trên phố. Chuyện này cũng không quá khó để dẹp yên như vậy. Hoàng thượng đã tỏ rõ lập trường của mình như vậy, lúc này mà cùng hoàng thượng ý kiến thì chỉ có thể tự tìm đường chết. Cũng có người không phục, nhưng sau khi hoàng thượng ở trước mặt mọi người nói một câu: Ái Khanh thật có bản lãnh, ngày cả trảm ngày thường làm gì đi đâu cũng biết được, thì không dám nói gì nữa. Nguyên nhân là hành tung của hoàng thượng vốn là việc cơ mật, tuy rằng bọn họ đều được tin tức chính xác, nhưng ai dám nói ra chứ. Tìm hiểu hành tung của hoàng thượng nói thế nào cũng là bụng dạ khó lường, cấu kết với quan quan trong cung thì càng là chuyện lớn, trầm miệng cũng không cãi được. Khôn Ninh cung, hoàng hậu nằm trên giường sắc mặt không tốt, lúc uống xong thuốc vẫn còn nhíu mày trầm tư. Liên Nguyệt thấy thế khuyên nhủ nói: Chủ tử, ngày trước đừng lo lắng, dưỡng thân thể thật tốt mới là chuyện chính. Uyển phi nương nương dù được cưng chiều lên trời cũng không bằng ngày mà. Nghe vậy, hoàng hậu lắc đầu mà không thay đổi, mở miệng nói: Bổn cung thấy cũng chưa chắc, chờ huynh trưởng của Uyển phi từ Tây Bắc trở về, không tránh được phong quan tiến chức, mà đại huynh trưởng tuổi trẻ tài cao, tuổi còn trẻ mà đã là trọng thần, rất được hoàng thượng coi trọng. Hiện nay Uyển phi dù không có con nói dòng, nếu một ngày hạ sinh hoàng tử, cướp lấy hậu vị của mình cũng không phải là không thể. Tính kế nhiều lần như vậy, còn có phía sau trợ giúp cũng không thể triệt hạ Uyển phi. Hoàng hậu không thể không thừa nhận mình đã nóng lòng, trong lòng rất muốn đem cái gai Uyển phi này nhổ bỏ. Theo nô tỳ thấy, hậu cung có ít chủ tử, sang năm sẽ có tuyển tú, đến lúc đó Uyển phi nương nương chưa chắc sẽ tiếp tục được sủng ái. Nương nương hay là dưỡng thân thể cho tốt trước đã, lúc cần thiết có thể đoạt lại cung quyền. Sao hoàng hậu có thể không hiểu đạo lý này? Chỉ là nếu hoàng thượng thật sự để ý Uyển phi, có nhiều mỹ nhân hơn nữa thì có lọt vào mắt của hoàng thượng sao? Việc Uyển phi bị đồn đãi bên ngoài, hoàng hậu cũng biết được, trong lòng âm thầm có chú ý. Đối với những đồn đại đó, A Uyển không xem vào, mà trong cung cũng được sắp xếp ổn định. Lần này thật ra không dùng biện pháp bạo lực, bất quá là mời các phi tần ngồi thuyền ra hồ. Tất nhiên ngồi trên thuyền hoa, ngắm cảnh sẽ có khác biệt, mà cơ hội ngồi thuyền cũng không phải là dễ có. Mà e ngại cung quyền hiện nay của A Uyển, mặc dù biết là hồng môn yến, các phi tần cũng phải đến. Chỉ là một nửa phi tần đã bị cấm túc, có thể đến cũng không nhiều. Mọi người trò chuyện vui vẻ trên thuyền hoa, nói cười rôm rã, bầu không khí vô cùng tốt. A Uyển nâng chén thì mọi người cũng nâng chén. Nơi này trừ A Uyển có phi vị cao nhất, nên A Uyển mở miệng nói trước, bồi Đức phi vài câu, sau đó cùng mọi người trò chuyện. Hôm nay bổn cung mời các vị mùa mụ đến đây, ngoài trừ ngồi thuyền ngắm cảnh, cũng có vài lời muốn nói với các vị. Mấy ngày nay bổn cung nghe nhiều lời đồn đãi về bổn cung, nói bổn cung đọc báo hoàng thượng, sự thật đúng là vậy, bổn cung cũng không định phủ nhận. Nói xong, quét mắt nhìn mọi người, A Uyển cười nói: Nếu các mùi mụi có bản lĩnh, ai có thể mời hoàng thượng đi, bổn cung cũng không hai lời. Cố tình tìm chuyện đồn đãi về bổn cung, không bằng suy nghĩ xem làm thế nào để lấy lòng hoàng thượng. Các mùi mụi cũng đừng làm cho ta thành cả bụng dạ khó lường. Mấy ngày trước có mấy vị mùi mụi bị phạt làm ví dụ rồi, bọn mùi mụi có làm gì cũng nên đề cao cảnh giác. Dứt lời, uống cạn ly rượu trong tay, mọi người hai mắt nhìn nhau, cùng chỉ uống cạn ly rượu trong tay. Những phi tần này có nghe lọt tai những lời đó hay không, hoặc tâm tư bọn họ thế nào, A Uyển không biết. Chỉ là mấy ngày sau đó, những lời đồn đãi trong cung cũng biến mất. Tuy là chuyện của A Uyển lắng xuống một hồi, nhưng ngay lúc sắp đến tròn tuổi yến của nhị hoàng tử cùng nhị công chúa, không lâu thì nhị hoàng tử bệnh nặng, tiểu tử mập mạp âm ỉ bướm bỉnh thoáng cái gầy đi một vòng, thoạt nhìn thật sự làm cho người ta rất đau lòng. Mà đồng thời bên ngoài lại nổi lên một chuyện, nói hộ quốc thánh tăng tính ra được Uyển phi nương nương chính là cửu vĩ hồ ly chuyển thế, mà yêu hồ chuyển thế làm việc ác, sao có thể có con nói dòng chứ. Yêu hồ giáng thế chắc chắn diệt quốc. Lúc trước đại hạn còn có Tây Bắc náo động, thì việc nhị hoàng tử bệnh nặng có thể thấy đều do Uyển phi nương nương thi pháp làm. Yêu nữ hại dân hại nước như vậy phải giết chết. Đồn đãi càng ngày càng hung hãn, chuyện này được lưu truyền khắp nước, bách tính đều biết kẻ sau lưng muốn đẩy A Uyển vào chỗ chết quả thật là hiểm ác đáng sợ. Hoàng thượng ứng phó chuyện này thế nào cũng cảm thấy vướng tay vướng chân. Việc sau đó càng làm cho A Uyển chấn kinh, trong lúc nhất thời mở to hai mắt. Cái gì? Thánh tăng còn muốn đạo sĩ lập đàn làm phép thu ta sao? Vị thánh tăng này cũng tự mình là quá cao tay rồi, rốt cuộc lại không lo lắng đến thể diện của hoàng gia sao? Nhìn vật nhỏ muốn cười, hoàng thượng vỗ vỗ nàng, dụ dỗ nói: đừng sợ, trẫm sẽ không để cho hắn làm loạn. Tuy là mỗi ngày các thần tử đều gây sức ép, nhưng giờ đã khác trước, hoàng thượng đã không còn như lúc mới đăng cơ, trọng thần trong triều không thể uy hiếp hắn được nữa. Thân phận hộ pháp quốc thánh tăng này ở đại tề xem ra cũng kỳ lạ. Các triều đại trước không ít thánh tăng còn được tổ tiên mời đến, nhưng bây giờ đã không còn như trước. Mặc dù không có thực quyền gì, nhưng thỉnh thoảng xuất hiện cái thiên cơ gì đó, dù không nói đến mức đối nghịch cùng hoàng tộc, phàm là đại sự gì bọn họ cũng sẽ luôn nói năng thận trọng. Chỉ khi hoàng tộc có quyết định thì thánh tăng này mới có thể ngồi lên nói một câu. Thực tại cũng rất vướng tay vướng chân. Thế nhưng vì các chùa miễu ở Bách Tính có danh vọng rất cao, hoàng thượng nhất thời muốn bỏ cũng không có biện pháp gì tốt. Vì để A Uyển giải sầu mới kể lại, hoàng thượng cũng chỉ đem lời thánh tăng nói để dọc A Uyển cười mà thôi. Mà trong mắt A Uyển lại hiện lên tia xảo hoạt, tự hồ đang mong đợi chuyện tốt. Không sao không sao, nếu cứ để cho bọn họ đồn đại như thế thì danh tiếng của thần thiếp sẽ ngày càng tệ, hoàng thượng lại cần phải che chở cho ta, lời đồn này cũng sẽ không biến mất trong một đêm. Cái gì mà làm phép thần thiếp cũng không sợ, cứ để cho thánh tăng tiến cung làm phép đi, nếu không người bên ngoài lại còn tưởng rằng thần thiếp chột dạ. Hoàng thượng cũng kinh ngạc, không nghĩ A Uyển lại yêu cầu như thế. Không cần, trẫm bảo hộ nàng được, nàng không cần phải ủy khuất như vậy. Mấy loại bát nháo đó hoàng thượng cũng còn muốn A Uyển nhìn thấy, đỡ phải bận mắt. Mà A Uyển cũng đã dự tính sẵn, định liệu trước việc, vỗ ngực một cái nói: Lục Lan không cần lo lắng cho ta như vậy, ta tự có cách, nhưng mà đến lúc đó không cho Lục Lan tức giận nha. Lúc nói những lời này, mắt A Uyển không tự nhiên mà nhìn chỗ khác, hình như biết trước hoàng thượng nhất định sẽ tức giận. Tề Diễn Chi chỉ coi như nàng muốn nháo một phen, vật nhỏ này đâu chịu ý khuất. Nghĩ đến ở buổi làm phép hôm đó sẽ bị thánh tăng đạo sĩ đánh giết một lúc, nghĩ hoàng thượng lắc đầu: Không thể, thánh tăng này ở nhân gian danh vọng cũng cao, nói vậy đạo trưởng mời tới cũng không phải người bình thường, nếu nàng đánh đánh giết giết bọn họ, thành danh của nàng sẽ càng tệ hơn. Tuy nói mấy chuyện đánh giết này không là gì cả, nhưng không tránh được kẻ đứng sau sẽ làm văn tố. Hắn cố gắng để cho A Uyển ngồi vị trí đó, muốn trói A Uyển bây giờ không thể có bất cứ sai lầm gì. A Uyển cười thần bí: Người ta đâu có đánh giết gì đâu mà. Ngài cũng nói thánh tăng ở dân gian cũng có danh vọng, lần này nếu không trực để loại trừ hắn, lần kế tiếp hoài bẩm không biết hắn sẽ bồi đen danh dự hoàng thất đến đâu nữa. Ngài còn muốn chú chấp sao? Ta bảo đảm sẽ không làm loạn đâu, Lục Lan có thể yên tâm rồi nha. Mặc dù A Uyển đã đảm bảo như vậy, hoàng thượng vẫn từ chối cho ý kiến như trước. Mấy tên đạo sĩ suốt ngày khoe khoang, đến lúc đó làm nàng bị thương thì không tốt. Mà hoàng thượng rốt cuộc cũng không nhận được A Uyển trái một bên Lục Lan, phải một câu Lục Lan làm nũng như vậy, đành phải đồng ý với nàng. Nhưng nói một câu, đừng đùa quá mức, nếu muốn cứ đứng dậy, không cần cho bọn họ mặt mũi. Nghe được hoàng thượng nói như thế, A Uyển nhịn không được cười, chỉ mong đến lúc đó hoàng thượng sẽ không bị dọa. A Uyển ầm ĩ cùng hoàng thượng như vậy, kiều kiều nhu nhu vài câu Lục ca ca, làm hoàng thượng sinh ý niệm ôm lấy A Uyển đến giường làm chuyện tốt, nhưng A Uyển lại khước từ: Lục ca ca, người ta vừa nãy ăn rất nhiều, bây giờ bụng không thoải mái. Mùa hè ánh nắng chói chang, nhúc nhích một chút cũng cảm thấy cả người đổ mồ hôi bết dính, đang ngồi bất động cũng không chịu nổi. Thánh tăng tính ra giờ làm phép là giờ chính ngọ, giữa trưa mặt trời nóng đến nỗi có thể nướng chín thịt, hoàng thượng làm sao có thể để A Uyển chịu như vậy, nên đã được đổi thành giờ thìn. Thánh tăng còn muốn cãi vã vài câu, một hoàng thượng sao có thể để cho hắn khoa tay múa chân chứ. Lúc này không quá nắng mà mình cũng được ngồi ở chỗ bóng râm, vốn dĩ những người làm phép muốn trói A Uyển lại phòng ngừa thi triển yêu pháp, có thể do hoàng thượng ngồi đó sắc mặt trầm xuống, không ai dám nhắc lại chuyện trói A Uyển nữa. Lúc này A Uyển ngồi lệch qua một bên ghế, nhàn nhã tự tại nhìn lão hòa thượng đang niệm kinh cùng mấy vị đạo sĩ, dù bận nhưng vẫn ra vẻ ung dung chuẩn bị làm phép. Đạo sĩ làm phép thoạt nhìn cũng rõ chân tướng chuyện này, cầm một thanh kiếm gỗ trong miệng lẩm bẩm. A Uyển cũng không chút hoang mang, mặc cho đạo sĩ trước mặt lúc ẩn lúc hiện, A Uyển cũng không định đồng đại ngay. Cứ múa như vậy khoảng nửa canh giờ, A Uyển không khỏi ngáp to một cái, nhưng lại chọc hoàng thượng ngồi cạnh cười. Đạo sĩ kia có vẻ không nén được tức giận, chuẩn bị đến gần A Uyển thì không nghĩ đến A Uyển cũng đứng lên, chỉ vào đạo sĩ cao giọng nói: "Hoàng thượng, thằng nhãi này muốn cợt nhã ta." Lời này A Uyển là không sai, mặc dù là đại sĩ thì cũng là nam tử, lúc trước đứng ra A Uyển cũng không nói gì, lúc này muốn lại gần mình cũng đâu có dễ như vậy chứ. Nghe vậy, hoàng thượng trợn mắt nhìn đạo sĩ. Đạo sĩ kia cũng cung kính hành lễ với hoàng thượng, rồi trong miệng thi thầm: "Vô lượng thiên tôn, thánh thượng, bần đạo đến gần là để làm phép, tuyệt đối không có ý niệm gì khác. Chỉ là yêu nguyệt này sợ sẽ hiện nguyên hình trước mặt thánh thượng nên mới không dám để bần đạo đến gần mà thôi." Trong miệng lại hô: "Yêu nghiệt, nằm mạng đi." Thì xong đến A Uyển. Chẳng phải làm gì, A Uyển bị hắn dọa cho hôn mê, được Bạch Lộ và Lý Phúc Mãn phản xạ kịp thời mới không đẩy A Uyển ngã trên đất. Mà đạo sĩ kia vọt đến nửa đường thì bị ám khí bắn ra hai chân, ngã xuống đất. Hoàng thượng nhìn ký hiệu trên ám khí thì biết là của ám vệ làm, lập tức tiến lên ôm A Uyển. Còn không để thánh tăng nói cái gì, hoàng thượng đã chỉ vào thánh tăng cùng đạo sĩ kia, âm thanh lạnh lùng đến thấu xương nói: "Một lũ xàm ngôn, lại kỹ đồ bắt cóc mua hại Uyển phi, giải vào thiên lao chờ thẩm vấn." Mà hoàng thượng bế A Uyển trở về Chư Dương cung, lại bảo Lý Đắc Nhàn gọi thái y đến. Trong lòng vốn lo lắng, lại thấy vật nhỏ thoải mái vỗ vỗ ngực, làm hoàng thượng kinh ngạc: "Nàng không có chuyện gì sao?" A Uyển lắc lắc đầu: "Dĩ nhiên là không có chuyện gì, bất quá hoàng thượng hay là gọi thái y tới, diễn trò thì phải làm cho đến cùng chứ." Hoàng thượng dịu dàng đặt A Uyển lên giường, lập tức cốc đầu A Uyển: "Vừa rồi lại dọa sợ trẫm, nếu nàng gặp chuyện không may thì sao? Nàng đã quên lúc trước đáp ứng với trẫm rồi sao?" A Uyển cười không nói, đã nắm rõ mọi chuyện, sao có thể xảy ra sai lầm chứ. Vị thánh tăng này tính ra thiên cơ, A Uyển sao lại không nhìn ra là nữ nhân hậu cung cùng đại thần trong triều liên hợp đối phó với nàng. Thật sự là nhiều người, nếu không hùng hăng trả đũa lại, các nàng còn cho rằng mình dễ khi dễ, còn nghĩ mình rất hờ sao? Sẽ để cho đạo sĩ cùng thánh tăng kia vào cung làm phép không công sao? Mà thái y sau khi được gọi đến, thái y chuẩn đoán Uyển phi nương nương đã mang thai 1 tháng rưỡi. Tề Diễn Di lập tức chấn kinh, không nói lời nào. Sau đó thì giận dữ: "Nếu không phải cố kỵ thai nhi trong bụng thì A Uyển đã bị hoàng thượng hùng hằng dạy dỗ một trận." Nàng bây giờ tâm tình hoàng thượng rất phức tạp, dù có tức giận nhưng trong lòng lại tràn đầy vui mừng. Sau khi điều chỉnh tốt tâm tình, lại ôm nhu nói với A Uyển: "Nàng đã sớm biết mình có thai đúng hay không?" A Uyển lắc đầu: "Người ta cũng chỉ biết sớm hơn hoàng thượng một chút." Thấy nàng tỏ ra vô tội, lại nghĩ đến vật nhỏ vừa rồi để bản thân mạo hiểm, sao lại không nghĩ đến thai nhi trong bụng chứ? Nếu có bất cứ sai lầm gì, hoàng thượng quả thật không dám tưởng tượng đến hậu quả. A Uyển dựa vào trong lòng hoàng thượng, nỗ lực dẹp loạn tức giận của hoàng thượng. Người ta làm sao có thể đi tiểu hài tử mạo hiểm chứ? Nếu không phải rút cùi đáy nồi, không cho đám đạo sĩ và thánh tăng đó đến làm phép, về sau thiếp sao có thể yên ổn mà sống? Hoàng thượng sẽ mượn cớ gì để xử trí bọn họ chứ? Tuy biết lấy thân phận để mạo hiểm như vậy, nhưng nếu không làm như thế, những lời đồng đại về mình không biết sẽ nói tới mức nào. Thánh tăng này danh vọng ở nhân gian nhất thời cũng không thể xóa, nếu không để cho bọn đạo sĩ tiến đến làm phép, không biết mình còn phải mang danh yêu nữ hại nước đến khi nào. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ không đơn giản là làm phép nữa, muốn tiêu sống mình cũng không chừng. Mà thánh tăng đạo sĩ này có điểm kỳ quặc, mặc dù không biết phía sau màn độc thủ này là ai, nhưng lúc A Uyển biết được mình đã có thai thì sớm đã chuẩn bị kỹ. Bọn họ tiến cung tất nhiên là sót người, nên sẽ không thể mang theo ám khí hay vũ khí có khả năng ám hại mình. Nếu muốn hại mình, chỉ có thể đến gần để hạ dược. Muốn phòng ngừa đạo sĩ kia lại gần cũng không phải là quá khó. A Uyển ở gần Chư Dương cung tìm cách nói chuyện với ám vệ, cũng không phải sai bảo, chẳng qua chỉ ở trong đình viện nói một câu: "Ngày mai nếu đạo sĩ kia tới gần bổn cung, lập tức chặt đứt chân của hắn, giữ lại một người sống." Ám vệ này được hoàng thượng phái đến Chiêu Dương cung để bảo vệ mình. Tuy nói chủ tử vẫn là hoàng thượng, nhưng mình nói trước để bọn họ sớm phòng bị, bọn họ cũng sẽ không bỏ mặc được. An bài như vậy, A Uyển đã có khả năng nghĩ đến đối sách vẹn toàn. Nàng tuyệt đối không để đứa con chưa sinh ra của mình mang tội danh yêu nghiệt được. đây là biện pháp tốt nhất để dẹp yên lời đồn này. Mà hoàng thượng nhớ lại một màn vừa rồi, trong lòng vẫn còn sợ hãi, tài so bụng vẫn còn bằng phẳng của A Uyển. Ở đây đã có một sinh mệnh nhỏ, 8 tháng sau sẽ đến nhân thế. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên làm phụ thân, nhưng ý nghĩa của hài tử này không giống trước. Huyết mạch trên người là của mình và A Uyển, hoàng thượng tất nhiên ôm nhiều mong đợi hơn nhiều, sắc mặt cũng nhu hòa rất nhiều. Thấy hoàng thượng đã bớt giận, A Uyển nắm tay hoàng thượng đang vỗ về bụng của mình. Hoàng thượng không vui khi chúng ta có hài tử sao? Thở dài, hoàng thượng cười nói. Sao lại không vui? Chỉ là sau này, nàng vạc nhất không được để bản thân và hài tử mạo hiểm nữa, có nghe hay không? A Uyển gật đầu nhưng cười không nói. Thần thiếp ngu ngốc như vậy sao? Tất nhiên là có người phía sau chống đỡ. Các phi tần hậu cung, đối với chuyện Uyển Phi nương nương bị đạo sĩ làm phép đều âm tâm trạng sắp được xem kịch vui. Coi như là đạo sĩ kia không làm được gì, nhưng bị đạo sĩ bắt được làm phép thì cũng là chuyện mất mặt. Mọi người còn đang chờ đợi kết quả, lại là Uyển Phi nương nương có thai. Mọi người ở hậu cung còn không phải là cái kinh sao? Nói là yêu hồ chuyện thế, lại nói là không thể có con mà. Đầu tiên là phụ thân bị bãi quan, sau đó thì có công hầu hạ hoàng thượng, sau đó nữa lại cãi nhau với hoàng thượng. Quỳnh trưởng lại lập công lớn ở Tây Bắc, bây giờ thì lúc đồng đại bay đầy trời, lại có tin tức đã mang thai. Uyển Phi này vận khí quả thật tốt đến mức làm người khác nghiến răng nghiến lợi. Người ngoài nghĩ thế nào, A Uyển dĩ nhiên không quan tâm đến, tất nhiên cũng không muốn quản. Lúc này đang hưởng thụ hoàng thượng hầu hạ uống canh tẩm bổ. Hoàng thượng rất ít khi hầu hạ người khác, được đãi ngộ như vậy thì cũng chỉ có thấy hậu nương nương. Có thể thấy được A Uyển mang thai thì đã hưởng được chế độ ngân hàng với thấy hậu nương nương rồi. Tuy là chuyện đồn đãi về A Uyển truyền ở trên phố khá lâu, nhưng chỉ ngắn ngủi mấy ngày lại đồn đại đã thay đổi hoàn toàn. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Nếu người giật dây dùng hình tượng yêu nghiệt để hạ bệ mình thì A Uyển tất nhiên cũng có thể lợi dụng dư luận để vãn hồi hình tượng của mình. Bá tính biết được Uyển Phi xuất thân từ Ôn phủ thì nhiều người cũng bắt đầu dựng chuyện. Cũng không rõ nguyên nhân, chỉ là bởi vì vài ngày trước lúc đại hạn, Ôn phủ bắt đầu cho phát gạo cháo, lại còn chẩn bệnh, bốc thuốc miễn phí, còn thu nhận không ít nông hộ bị mất mùa. Những việc thiện đó, người ta cũng nói là do Uyển Phi nương nương bày kế. Mà Tuyết Thư trong quán trà cũng nói, quỳnh trưởng của Uyển Phi nương nương ở Tây Bắc bảo vệ quốc gia, đấu tranh anh dũng, còn mất đi cánh tay. Chỉ thiếu chút nữa thì đã vì quốc mà vong thân. Lúc trước không phải nói Uyển Phi nương nương là yêu hồ chuyển thế, không thể mang thai sao? Hiện tại Ôn phủ không phải là đang vì Uyển Phi nương nương có thai lại bắt đầu phát cháo gạo để cầu phúc cho hài tử này, còn có thể là giả sao? Đại hạn cũng không phải là ông trời làm cho vui, cách một vài năm thì có. Lần này chẳng qua là trùng hợp xảy ra nên bị người ta dựng chuyện. Hơn nữa chiến sự ở Tây Bắc, Tây Bắc vốn là không yên ổn, có thể tránh khỏi chiến tranh sao? Chỉ là năm nay cuộc chiến có vẻ kéo dài hơn mọi năm, huống gì quỳnh trưởng của Uyển Phi nương nương còn ở chiến trường vào sinh ra tử. Về phần nhiễu hoàng tử bệnh nặng, trong cùng hoàng tử hoàng nữ nhiều như vậy, Uyển Phi nương nương vì sao lại đặc biệt nhắm vào nhiễu hoàng tử chứ? Nhà ai có tiểu hoàng tử đều biết khi còn bé rất dễ bệnh. Hơn nữa không phải hiện tại nhiễu hoàng tử đã khỏi bệnh rồi sao? Những lời đồn đãi này đều là lời nói vô căn cứ. Những chuyện trùng hợp đó đều bị thánh tăng gom lại nói thành chuyện lần này. Có thể thấy là do thánh tăng nói bậy, lòng dạ bất chính. Nhất định là có người đố kỵ huynh trưởng Uyển Phi nương nương làm công lớn, lại không quen nhìn Uyển Phi nương nương có thai, nên mới đổi trắng thay đen, bơi nhỏ nương nương như thế. Không bao lâu sau đó, kinh thành lại có lời đồn. Tại hội quốc tự, trong phòng thánh tăng chất đầy trương vàng bạc châu báu, trong mật thất còn có chứa thiếu nữ đang độ thanh xuân. Yêu tiền lại háo sắc, còn có thể xưng là thánh tăng sao? Đó cũng không phải là nói dối. Sau khi binh gia từ hội quốc tự trở về, mang theo rất nhiều vàng bạc châu báu cùng mỹ nữ, người ta đều nhìn thấy tận mắt. Trong quán trà, Thuyết Thư mỗi ngày đều kể chuyện về Uyển Phi nương nương mấy lần, sinh động như thật, mà tất cả đều là sự thật. Chẳng lẽ so với những lời hư ảo giả dối về hầu yêu lại không đáng tin hơn sao? Lời đồn đại đó thoáng cái đã đảo lộn, muốn đổi lại cũng không phải là việc khó. A Uyển nghe nói bên ngoài mọi người vẫn đồn đại, chỉ cười nhạt. Có tiền thì có thể sai khiến ma quỷ, nói đơn giản thì là ai bỏ tiền nhiều hơn mà thôi. Đối với chuyện A Uyển có thai, các phi tần hận không thể nguyền rủa, nhưng vẫn đưa hậu lễ đến. A Uyển đã mang thai, nhìn cũng không thèm nhìn, liền ném vào nhà kho. Thái hậu biết được trong lòng hoàng thượng khẩn trương chuyện A Uyển mang thai, nên đã bảo Kim Ma Má đưa Lũ Ma Má đến chỗ A Uyển. Lữ Ma Má này là người hầu hạ thái hậu lúc người sinh hoàng thượng và tể vương gia. So với người bên cạnh A Uyển thì có kiến thức, nhưng so với người có kinh nghiệm thực tiễn vẫn không bằng. Bên cạnh có một người có thể dô dẫm được, A Uyển tất nhiên yên tâm hơn. Trong lòng biết đây là thái hậu xem trọng mình, dù sao Trầm Phi thân phận cao quý cũng không được đối xử đặc biệt như vậy. A Uyển trong lòng tràn đầy cảm kích thái hậu. Tuy nói là mình trường kỳ làm bạn bên cạnh thái hậu, có thể được thái hậu yêu thích, nhưng làm sao lại không hiểu ám chỉ này. Thái hậu cũng sẽ không vô duyên vô cớ đột nhiên cất nhắc mình. Sau khi tin tức A Uyển có thai truyền ra ngoài, không những có khối người đứng ngồi không yên, mà kể cả người bệnh liệt giường như hoàng hậu cũng khỏi hẳn đó sao? Hiền phi tính tình đại biến cũng đã ổn định đó sao? Đức phi nhận lại nguyên ninh, Trầm phi sắp sinh, Địa quốc ngựa không ngừng tới cửa trò chuyện. Có thể thấy trong cung có rất nhiều người không muốn mình sinh hạ hài tử. Hoàng hậu khỏi hẳn, cung quyền trong tay A Uyển tất nhiên là giao trả cho hoàng hậu. A Uyển cũng không có dụng tâm muốn dụ dẫm, nên lúc giao trả rất dứt khoát, không có chút do dự nào cả. Tuy sắc mặt hoàng hậu vẫn tái nhợt như cũ, nhưng nửa tháng sau nhị hoàng tử và nhị công chúa sẽ trong tuổi. Nhị hoàng tử và nhị công chúa chỉ sinh kém nhau có vài ngày, nên yến tiệc đó không biết phải sắp xếp ra sao. Suy nghĩ đã lâu nhưng cũng không có kết quả. Nếu hoàng hậu đã muốn thu hồi lại cung quyền, A Uyển tất nhiên là vừa vẻ giao trả. Tuy nói là mang thai, nhưng phản ứng mang thai của A Uyển lại không rõ, nhiều nhất cũng chỉ là ăn nhiều ngủ nhiều mà thôi. Nhưng mà có Lữ Ma Má ở cùng, tất nhiên A Uyển sẽ không giữ những thói quen bại hoại trước kia. Mỗi ngày cần hoạt động, ăn uống thế nào, Lữ Ma Má đều quan sát chặt chẽ. Lữ Ma Má này cũng không như Kim Ma Má, sắc mặt luôn nghiêm túc, trái lại luôn dịu dàng cười. Nếu A Uyển lại giở trò không muốn động đậy, thì Lữ Ma Má cũng không dài dòng nói nhiều, chỉ híp mắt nhìn A Uyển cười. Cái này lại làm A Uyển không dám không xem trọng Lữ Ma Má. Tiểu chủ tử rất nhu thuận nha, không quấy rầy người chút nào. Đỡ A Uyển tản bộ trong viện, Lữ Ma Má cười nói. Trong lời nói cũng không quan tâm đến thai nhi là trai hay gái, có thể thấy được là người cực kỳ trầm ổn. A Uyển cũng cười. Lữ Ma Má là do trưởng bối ban tặng, A Uyển cũng không lên mặt với bà, liền xưng ta. Mấy ngày trước, mẫu thần tiến cung thăm ta thì kể lại thời gian mang thai ta. Lúc đầu cũng nhu thuận lắm, nhưng sau đó thì không để mẫu thân thoải mái, cái gì cũng ăn không vô. Nên chỉ mong vật nhỏ này đừng ầm ĩ như ta lúc đó mới tốt. Lữ Ma Má cũng không lo lắng. Người đừng lo, nếu người có phản ứng sẽ có nô tỳ giúp đỡ. Tản bộ một hồi, trở lại trong điện thì thấy đại cung nữ bên cạnh Trầm Phi đứng đó, cười dịu dàng, thỉnh an A Uyển. Nô tỳ phụ mệnh của Trầm Phi nương nương, đến đây gửi thiếp mời cho Yến Phi nương nương. Ngày mai là tròn tuổi của nhị hoàng tử và nhị công chúa. Nương nương bảo nô tỳ đến thỉnh người đến. Nương nương còn nói, hiện tại thân thể người nặng, nếu không thể đi cũng không sao. Nếu người có tâm ý thì nhận thiệp mời là được rồi. Tiểu cung nữ này thật biết ăn nói, A Uyển cũng cười. Thân thể bổn cung sao có thể so với thân thể của Trầm Phi nương nương. Nếu Trầm Phi nương nương đã có lòng như vậy, bổn cung không đi cũng phải đi. Yên tâm đi, ngày mai bổn cung sẽ chuẩn bị hậu lễ đến đúng giờ. Sau khi khen thưởng, A Uyển để cho Bạch Lộ tiễn cung nữ đó. Lúc này A Uyển mới nhìn Lữ Ma Má từ lúc vào trong phòng vẫn đứng thẳng không lên tiếng. Ngày mai nếu ta đến đó, không khỏi sẽ bị các nàng tính kế. Tuy là ta không sợ, nhưng trong bụng còn có hài nhi, ta không thể mắc sai lầm gì. Ngày mai còn làm phiền Lữ Ma Má đi cùng ta, có người ở đây ta giống như là được bù hộ mệnh rồi. Lữ Ma Má vẫn cười, hơi khom người nói. Nương nương sao lại nói như thế, nô tỳ không nhận nổi tôn xưng của ngài. Nương nương có chuyện cứ phân phó là được, nô tỳ dĩ nhiên không dám không nghe theo. Đi theo bên cạnh vị Uyển Phi nương nương này, Lữ Ma Má cũng biết được Uyển Phi nương nương là người có tính toán. Đối với lão bà như mình lại tôn trọng, cùng coi trọng, trong lòng có suy nghĩ gì cũng sẽ không ngại nói với mình. Mặc dù chính mình trước kia đi theo bên cạnh thái hậu nương nương, nhưng bây giờ đã bị điều tới chỗ của Uyển Phi nương nương, lại được Uyển Phi nương nương coi trọng. Xem xét thời thế, bản thân tất nhiên sẽ để ý đến chủ tử mới này. Tiệc đầy tuổi của nhị hoàng tử và nhị công chúa quy mô lớn hơn đại hoàng tử, mà đây cũng là đại sự đầu tiên do hoàng hậu chủ trì khi lấy lại cung quyền. Không giống như lần trước mọi chuyện đều giao cho Lâm Du Nghi. Lần này, hoàng hậu rất để tâm chuyện tiệc đầy tuổi của nhị hoàng tử và nhị công chúa. Tiệc tròn tuổi được tổ chức ở đường Ninh Cung của Trầm Phi. A Uyển vừa bước vào trong điện thì không ít ánh mắt đều tập trung vào cái bụng còn đang bằng phẳng của A Uyển. Tuy tâm tư là khác nhau, chỉ là A Uyển cũng biết ngóng trông thai nhi của nàng có vấn đề sảy thai mà thôi. Hoàng thượng vốn không để ý để A Uyển đến đây, bất quá Trầm Sinh gần sinh cũng có mặt, vật nhỏ nói không tới sẽ bị người khác chê cười. Không lay chuyển được A Uyển, hoàng thượng không thể làm gì khác hơn là chấp nhận. Thấy Lượng Ma Má luôn ở bên cạnh A Uyển một tấc cũng không rời thì hoàng thượng mới yên tâm rất nhiều. A Uyển đang có thai, mặc dù bụng vẫn chưa to nhưng các mệnh phụ cũng không dám đến nói chuyện nhiều với A Uyển, nhiều nhất thì cũng chỉ thỉnh an rồi đi khỏi. Các phi tần đến cũng khá đầy đủ, mà ít nhiều cũng có đố kỵ A Uyển là phụ nữ có thai, đứa bé trong bụng lại được hoàng thượng và thái hậu coi trọng, nào dám đến bắt chuyện với A Uyển, sợ vị này mệt mỏi, nên A Uyển có thể rất yên tĩnh. Bất quá thanh tĩnh chỉ được một lúc, Trầm Phi vừa đến thì mọi thứ tan thành mây khói. Trầm Phi hôm nay mặt mày hớn hở, sải bước nhanh chóng đến bên cạnh mình, tác phong không vì đang mang thai mà trở nên chậm chạp. Trầm Phi ngồi xuống bên cạnh mình, nói cười cười vui vẻ với mình. Người ngoài nếu như không biết còn tưởng quan hệ các nàng rất tốt. A Uyển tựa tiếu phi tiếu nhìn Hiền Phi. Trầm Phi này cũng không phải là người hiền lành gì, cũng không biết là những lời đồn đãi về mình trước kia Trầm Phi đến tột cùng là bỏ bao nhiêu công sức. Hôm nay là ngày lành của nhị hoàng tử và nhị công chúa, mà nhị hoàng tử được ghi tạc danh nghĩa của Trầm Phi. A Uyển cũng không cần ở trường hợp này mà làm mất mặt Trầm Phi. Nên lúc Trầm Phi nói chuyện với mình, A Uyển chỉ cười yếu ớt, đáp lại vài câu đơn giản. Chỉ là Trầm Phi nhìn thấy Lục Ma Má ở bên cạnh A Uyển thì giọng nói ít nhiều cũng mang theo vị chua. Tỷ tỷ hoài thai so với muội muội sớm hơn, so ra cũng nhiều kinh nghiệm hơn muội. Nếu có gì không rõ thì có thể sai người đến hỏi tỷ tỷ. Dứt lời, phảng phất như là mới nhìn thấy Lượng Ma Má, Trầm Phi che miệng cười nói. Ai nha, tỷ tỷ quên mất, thái hậu nương nương ban Lượng Ma Má chiếu cố cho ngươi. Lượng Ma Má tất nhiên so với tỷ tỷ thì kinh nghiệm hơn nhiều rồi. Muội muội thật sự là có phúc khí nha. Tuy Trầm Phi ở trước mặt A Uyển luôn có biểu hiện ôn hòa thân thiết, nhưng dù sao từ nhỏ đã được người nhà nuông chiều, thân phận so với A Uyển cao hơn không phải chỉ là một chút. Từ lúc vào cung thì luôn bị A Uyển đè ở phía dưới, ngay cả ôm hài tử, thái hậu nương nương cũng chỉ phải má má đến quan tâm một chút mà thôi. Mà Uyển Phi vừa có thai, thái hậu đã bàn cho Lượng Ma Má chăm sóc, đãi ngộ khác biệt rõ ràng như vậy, làm cho Trầm Phi luôn giữ hình tượng ôn hòa, không nhịn được mà trong lòng có vị chua. Không ra vẻ khoe khoang, A Uyển cũng không từ chối, nhàn nhạt đáp. Thần thiếp được thái hậu nương nương yêu thích thì không nói nữa. Hai người đối thoại, giờ lành đã đến. Nhị hoàng tử và nhị công chúa còn ở trong nội điện được nhũ mẫu chiếu cố. Trầm Phi là dưỡng mẫu của nhị hoàng tử, không tránh được muốn đến nội điện với nhị hoàng tử ra ngoài cử hành đại lễ. Thế nhưng mà chuyến đi này của Trầm Phi đã qua giờ lành vẫn chưa trở lại. Mọi người tuy hiếu kỳ nhưng không dám xì xa bàn tán. Dù sao hoàng thượng và hoàng hậu vẫn đang ngồi ở chủ vị. Chỉ chốc lát sau có tiểu thái giám đến nói nhỏ vào tai của Lý Đắc Nhàn thì lùi xuống. Trong mắt Lý Đắc Nhàn lộ vẻ kinh ngạc nhưng nét mặt vẫn không đổi. Sau khi truyền lời với hoàng thượng được phân phó mới nói với mọi người: hiện tượng thiên văn thay đổi, Khâm Thiên Giám đã giúp nhị hoàng tử và nhị công chúa chọn lại giờ lành, đại lễ sẽ dời lại một canh giờ. Loại giờ lành này đã định rồi sao có thể dễ dàng thay đổi chứ, nếu không người ta gọi nó là giờ lành để làm gì. Mọi người cũng không đoán được là xảy ra chuyện gì ở nội điện, nhưng dù sao đây là tư mật hoàng gia, ai cũng không dám lắm mồm, chỉ có thể tự suy đoán trong lòng hoàng thượng còn có thể vui vẻ hay không. Hoàng thượng cùng hoàng hậu vội vã đứng dậy đến nội điện, có thể thấy được sự tình không đơn giản chút nào. A Uyển vẫn ngồi yên bất động, không quan tâm đến chuyện ở nội điện, liếc mắt về phía Đức Phi, mà ánh mắt của Đức Phi đang dán chặt vào hoàng thượng và hoàng hậu, cũng không có mệnh lệnh của hoàng thượng, mặc dù Đức Phi nóng lòng cũng không thấy động. Ước chừng sau một canh giờ, hoàng thượng và hoàng hậu mới quay lại, âm nhị hoàng tử không phải là Trầm Phi mà là hoàng hậu nương nương. Trầm Phi cũng không có trở lại, hoàng hậu cười nói: Trầm Phi có thai không thích hợp để lao lực, bổn cung đã cho nàng nghỉ ngơi rồi. Mà Diệp Quý Tần tuy là ôm nhị công chúa nhưng mắt hồng hồng, đã có phấn trang điểm nhưng thần sắc không tự nhiên, có thể thấy được là vừa mới khóc lớn. Mặc dù là nội điện xảy ra chuyện lớn, nhưng đại lễ trần tuổi của hoàng tử cũng phải cử hành, không giống như nhị hoàng tử luôn hiếu động, nhị công chúa lại mệt mỏi, tựa vào ghế nằm, cũng không động đậy. Trời đã vào hạ, lại bị nhiều lớp quần áo vây chặt, lộ ra cái đầu nhỏ, trong mắt còn có lệ, tự hồ như sẽ lập tức há mồm gào khóc. Các đại lễ được tiến hành như nhau, chỉ là lúc chọn đồ vật đón tương lai, nhị hoàng tử cùng nhị công chúa cùng được thả lên bàn. Bé trai bé gái nhìn nhau một lúc, mà nhị hoàng tử sau khi cầm chặt một thanh tỉa màu kiếm thì ngồi đó nghịch chui kiếm, còn tỉa muội muội thì nắm được một hộp son phấn nhỏ cũng không động nữa mà bắt đầu mở ra thưởng thức, chọc cười không ít người. Nhị công chúa sau khi được Diệp Quý Tần dạy dỗ một trận, muốn mình chọn châm tuyến, chỉ bất động, ngơ ngác như là không biết phải làm thế nào. Thấy thế, Lễ Quan vội vàng nói Cát Tường, nhưng mà chỉ nói nhị hoàng tử sau này sẽ ham mê võ học, trở thành thiếu niên anh hùng các loại, còn chuyện son phấn để tự động bị bỏ qua, cũng khen nhị công chúa sau này sẽ ôm luôn hiền thục. Tặng xong lễ vật, bọn trẻ được nhổ mẫu ôm xuống. A Uyển thấy Diệp Quý Tần nhìn chằm chằm vào nhị công chúa, nước mắt cũng muốn rơi xuống, bị hoàng hậu hung hăng trừng mắt một cái mới thu hồi nhãn thần. Chuyện xảy ra ở tiệc sinh nhật nhất định là chuyện không nhỏ, mọi người đều biết rõ, cũng không bới móc. Nét mặt vui sướng như trước, A Uyển vẫn ngồi bất động tại chỗ, trà bánh trên bàn cũng không có động vào, thỉnh thoảng chỉ ăn trái cây do Lữ Ma Má mang theo mà thôi. Cho đến khi về đến Chư Dương Cung, A Uyển mới bỏ xuống trạng thái phòng ngự. Ngồi như vậy mất canh giờ cũng không khỏi mệt mỏi. Mấy người thanh sam bạch lộ xoa bóp cho A Uyển dưới sự chỉ đạo của Lữ Ma Má. Chuyện thám thính tin tức tất nhiên là do Lý Phúc Mãn, chỉ là bên đường Ninh Cung hôm nay một chút tiếng động gió thổi cũng không có. Chỉ biết được hoàng hậu và hoàng thượng vẫn ở đường Ninh Cung, dưỡng mẫu của nhị công chúa Diệp Quý Tần cũng ở đó, mà cụ thể là chuyện gì xảy ra thì không biết được. A Uyển cũng không bảo Lý Phúc Mãn đi nghe ngóng nữa, thám thính nữa không khỏi người bên ngoài lại nói mình có tật giật mình. Đêm tối hoàng thượng cũng không đến Chiêu Dương Cung, chỉ phái Lý Đắc Nhàn đến truyền lời, nói là hoàng thượng còn ở bên kia xử lý chuyện đó, hôm nay không thể đến được. A Uyển gật đầu để cho Lý Đắc Nhàn trở về phục mệnh, cũng không hỏi Lý Đắc Nhàn hôm nay đến tục cùng là đã xảy ra chuyện gì. Tuy là không hỏi, nhưng trong lòng A Uyển cũng có thể đoán được. Có thể để cho hoàng thượng xử lý trắng đêm sẽ là chuyện nhỏ hay sao? Liên hệ với thần sắc kỳ lạ của Diệp Quý Tần hôm nay, có thể thấy được chuyện này liên quan đến nhị công chúa. Ngày thứ hai, thánh chỉ xuống, Phế Du Vinh Hoa làm thứ dân, bàn cho một chén rượu độc, làm cho cả hậu cung bất ngờ. Mà Du Vinh Hoa là mẹ đẻ của nhị công chúa. Hôm qua là tiệc tròn tuổi của nhị công chúa, hôm nay đã bàn cho mẹ đẻ cái chết, sao có thể không làm người khác sợ hãi chứ? Thánh chỉ nói, Du Vinh Hoa tâm tư ác độc, mưu hại hoàng tử, được bàn chết đã là sự đúng tội. Còn về chuyện gì xảy ra ở đường Ninh Cung ngày hôm đó, cụ thể là như thế nào thì một chút tin tức cũng không có. Lòng hiếu kỳ không chỉ hại chết mèo, còn có người. Nếu đây là bí mật trong cung, tất nhiên sẽ không có ai truy cứu nguyên nhân hay hỏi thăm nữa. Đến giờ, hoàng thượng lại đúng hẹn đến Chiêu Dương Cung dùng bữa tối với A Uyển. Lúc này, A Uyển còn chưa bị hài tử hành hạ nên ăn uống rất tốt. Thịt cá hay cháo trắng ăn sáng cũng không cự tuyệt, đều ăn rất nhanh, làm hoàng thượng hiểu lầm là A Uyển bị ngược đãi, đã lâu không được ăn no. Lúc A Uyển muốn ăn thêm chén nữa, rốt cuộc cũng thấy thần sắc kỳ lạ của hoàng thượng, ngượng ngùng cười cười. Thần thiếp rất đói, ăn thế nào cũng không thấy no. Hoàng thượng trợn to hai mắt, không hài lòng nhìn cung nhân, ý tứ là chủ tử có thai, còn không cho chủ tử ăn no, muốn làm phản sao? Lữ Ma Má đứng bên cạnh thấy thế, mới giải thích nói. Hoàng thượng, phụ nữ sau khi có thai thì không thể ăn uống quá nhiều. Bây giờ nương nương ăn ít cơm, nhưng nhiều bữa, phải ăn đến 7-8 bữa. Nương nương lần đầu mang thai, nếu ăn quá nhiều đồ bổ, lúc sinh sẽ rất vất vả. Lát nữa nương nương còn có bữa khuya sẽ không đói. Hoàng thượng đối với phản ứng của người mang thai không có hiểu biết nhiều. Trước đây mấy người mang thai hoàng tử và hoàng nữ, hoàng thượng nhiều nhất cũng chỉ nhìn qua một chút mà thôi. Có dùng bữa thì cũng không có phi tần nào hào phóng như A Uyển. Nên lúc này A Uyển mang thai, hoàng thượng không chút kiến thức nào. Lấy chén trong tay A Uyển, hoàng thượng đặt chén thuốc bổ vào nói. Lần Ma Má hầu hạ mẫu hậu đã lâu, những điều người nói nên nghe theo, uống thuốc trước đi. Đã vậy, A Uyển cũng không ăn nữa, nhìn thức ăn trên bàn đã bị mình càng quét hơn phân nửa. Sau khi ăn xong, A Uyển được hoàng thượng đưa đi dạo, tản bộ một chút cho tiêu thực. Ngày mùa hè, trời luôn lâu tối, lúc này sắc trời là những màu ấm. A Uyển hỏi hoàng thượng chuyện xảy ra ở Đình Ninh Cung ngày đó. Hoàng thượng hơi nhíu mày nhưng vẫn mở miệng kể cho A Uyển biết chuyện ngày ấy. Ngày đó, nhị công chúa và nhị hoàng tử đều ở nội điện, được nhũ mẫu chăm sóc. Sơ lành sắp đến, Diệp Quý Tần cùng Trầm Phi mới vào nội điện bế bọn nhỏ ra. Ai biết được, vừa vào nội điện, lại thấy Hiền Phi đang muốn cào nhị công chúa. Mấy người nhũ mẫu xung quanh cũng bị đẩy ngã ra đất. Trầm Phi thấy thế, không khỏi kinh hô một tiếng. Diệp Quý Tần cũng kinh sợ, nhưng đã bước lên ngăn cản Hiền Phi lại. Đến đó, thì Hiền Phi đã cào một đường trên cổ của nhị công chúa. Diệp Quý Tần che chở cho nhị công chúa, nhưng cũng bị vạ lây. Trầm Phi còn muốn xông đến, xử Hiền Phi lại, thì Thái Giám mới đến, áp chế Hiền Phi xuống. Như vậy, Trầm Phi bị kinh hách, động thai khí. A Uyển nghe đến đó, trong lòng thầm nghĩ. Nàng ở yến hội không gặp Hiền Phi, còn tưởng rằng Hiền Phi vẫn còn chưa đến. Thì ra là chạy đến nội điện, cũng không khỏi hiếu kỳ. Hiền Phi sao lại muốn cào nhị công chúa chứ? Không oán không thù, nhị công chúa đối với Hiền Phi cũng không có uy hiếp gì. Hiền Phi sao lại đồng thủ với nhị công chúa? Hơn nữa, lại chọn phương pháp ngu ngốc như vậy. Hoàng thượng giải thích, hết thảy đều có liên hệ với Du Thứ Dân. Du Thứ Dân lúc trước có quan hệ tốt với Đường tỷ, cũng là thị thiếp bên trong phủ của hoàng tử. Khuôn mặt dáng dấp tốt, tính tình ôn nhu. Hoàng thượng lúc trước có hay đến chỗ của nàng. Lúc có thai, bị Hiền Phi phát hiện đã âm thầm gây đơn, làm sảy thai. Du Thứ Nhân mới báo thù cho Hiền Phi, nên lúc đó mới xảy ra loại chuyện như vậy. Du Thứ Nhân có thủ đoạn, thậm chí Hiền Phi đã sớm mơ hồ, có đôi khi không biết bản thân đã làm cái gì. Tuy là bên ngoài xử lý Du Thứ Nhân, nhưng Hiền Phi từ lâu cũng đã có bệnh. Ngày mai sẽ bí mật đưa đến miếu, chỉ là ngại thế diện của hoàng gia nên không thể truyền ra ngoài. Cũng giống như chuyện xảy ra ở tiệc tròn một tuổi của nhị công chúa, đều liên quan đến mặt mũi của hoàng gia. Trong lòng A Uyển lại có suy nghĩ khác. Hiền Phi sao lại có thể vào nội điện của Đường Ninh Cung mà hành hung như vậy? Những kẻ canh gác lúc đó đâu? Dù Thứ Nhân bất quá chỉ là một vinh hoa, sao có thể có khả năng làm Hiền Phi trở nên như vậy? Không khỏi có người phía sau trợ lực. Chỉ là người này... Hoàng thượng tự như biết A Uyển đang suy nghĩ cái gì. Cầm tay A Uyển, tay còn lại vuốt ve bụng vẫn chưa to của A Uyển, an ủi nói. Sự tình đã như vậy, nàng cũng đừng nghĩ đến. Có Trẫm lo mọi chuyện, nàng chỉ cần dưỡng thai cho tốt là được rồi. Ngước mắt nhìn hoàng thượng, có vẻ đã lo liệu trước mọi chuyện. A Uyển yên tâm, hoàng thượng rất rõ ràng những việc đó.